Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 622, Cổ Thiên Đình. Cũng may, ta hay là còn sống trở về, thần thánh mà ôn nhuận hào quang trong, Cơ Hạo Văn thương thế cực nhanh khôi phục, chỉ phải có đầy đủ điểm cống hiến, coi như chỉ còn lại có một con đường sống, chủ thần cũng có thể cứu trở về. Lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Ở vô thượng tông sư thế giới, hắn đạt được tu hành ý chí pháp môn, hoặc giả nói là một loại đem tâm linh dung vào thiên địa kỹ xảo. Đây là một cái cùng vĩnh hằng tinh vực con đường hoàn toàn khác. Bất quá hắn cũng biết, con đường này hạn chế rất lớn. Vô thượng tông sư nhiều lắm có thể địch nổi đạo cung. Hơn nữa không có thể trường sinh, so ra kém vĩnh hằng tinh vực con đường. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần có thể tăng cường chiến lực của mình, đều là đồ tốt. Nghĩ không ra đem sau cùng boss đều đánh chết, dĩ nhiên mới cấp độ S đánh giá. Muốn đạt được SSS, thậm chí X, đó không phải là căn bản không khả năng. Kiểm tra cái này đã biết chàng luân hồi đánh giá, Cơ Hạo Văn lần thứ hai cảm thấy chủ thần biến thái. Chủ thần rút số, Cơ Hạo Văn câu thông chủ thần, lập tức một cái to lớn thủy tinh luân bàn ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Mỗi lần luân hồi sau khi chấm dứt, đều có một lần rút số cơ hội, đánh giá càng cao, phần thưởng cũng càng tốt, hơn nữa tua chống tỷ lệ cũng sẽ càng thấp. Giống Cơ Hạo Văn cấp độ S đánh giá, luân bàn thượng căn bản không có rút ra trống không địa phương. Thủy tinh luân bàn phân cửu sắc, xích chanh hoàng lục lam thanh lam tử hắc bạch, bạch sắc thấp nhất phạm vi cũng lớn nhất, mà tốt nhất xích sắc, chỉ là một cái không đến một phần vạn luân bàn lớn nhỏ một cái dây nhỏ. Cơ Hạo Văn lấy ý niệm thôi động luân bàn bắt đầu cực nhanh xoay tròn, đối mặt với bay lộn luân bàn. Cơ Hạo Văn trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Hảo đồ là loài người thiên tính, tu hành giả cũng vô pháp ngoại lệ. Cuối cùng luân bàn bắt đầu dừng lại, kim đồng hồ tiến vào màu trắng phạm vi. Cơ Hạo Văn tâm trung việt đến càng khẩn trương, bởi vì chỉ cần còn có một chút, kim đồng hồ sẽ tiến nhập màu cam khu vực, thiên đường địa ngục, ở nơi này trong gang tấc. Bạch sắc, kim đồng hồ đứng ở màu trắng sát biên giới. Chỉ kém một chút, sẽ tiến nhập màu đỏ phạm vi. Cơ Hạo Văn có chút thất vọng. Luân bàn nổ lên, hóa thành vạn thiên thụy màu. Sau đó một cái màu đỏ bảo dương xuất hiện ở Cơ Hạo Văn trước mặt. Xích xác, dĩ nhiên đụng tới cũng coi như. Cơ Hạo Văn kinh dị. Màu đỏ phạm vi không đến một phần vạn luân bàn cao thấp. Là một cái cực nhỏ tuyến. Cho nên cho hắn đều muốn bên ngoài quên. Nghĩ không ra ta dĩ nhiên cũng có vận khí. Cơ Hạo Văn cười to. Loại này cơ hồ là vé số trúng giải nhất sự tình dĩ nhiên rơi ở trên người hắn. Hắn cũng biết cái này ở hung hiểm luân hồi chi địa, đến tột cùng sẽ vì hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Mở cặp táp ra, Cơ Hạo Văn từ trong đó lấy ra một tờ lá vàng. Sau đó bảo dương trực tiếp tiêu thất. Tuy là chỉ có một thứ đông tây, nhưng hắn biết đạo bảo vật quý ở tinh, mà không nhiều hơn nữa. Đạo cảnh luân hải quyền, vô thủy đại đế chú giải bàn, hoa 100 điểm cống hiến. Cơ Hạo Văn dám định ra như vậy bảo vật lai lịch, dĩ nhiên là được xưng luân hải kỳ đệ nhất đạo kinh. Hơn nữa trong đó còn có một vị đại đế chú giải. Vật báu vô giá, đây mới thật là vật báu vô giá. Đắn đo nổi lá vàng, Cơ Hạo Văn thủ run nhẹ nhẹ, đệ nhất cổ kinh cùng đệ nhất đại đế. Hai dạng đồ vật kết hợp lại giá trị là không thể tính toán. Đặc biệt đối với hắn, bản này kinh văn, thậm chí so với bản đầy đủ đế trải qua còn hữu dụng hơn. Nếu không có đại đế chú giải, lấy thiên tư của hắn, cho dù có hoàn chỉnh đế trải qua, hắn cũng không khả năng hiểu thấu đáo. Mà mảnh nhỏ vô thủy chú giải bản đạo kinh chính là một cái chìa khóa. Dĩ nhiên mới qua nửa canh giờ, chủ thần quả nhiên đáng sợ. Trở lại hiện thực, Cơ Hạo Văn xem một ít thời gian, càng phát ra cảm giác luân hồi chi địa đáng sợ. Thời gian qua nhanh, mấy tháng thời gian trôi mau mà qua. Trong khoảng thời gian này, Rất nhiều cao thủ đều cảm thụ được một chút không giống tầm thường chỗ. Rất nhiều nguyên bản người bình thường cũng đột nhiên bộc lộ tài năng. Trên người cũng nhiều ra rất nhiều trước khi chưa từng xuất hiện kỳ công dị pháp. Cũng có thật nhiều sinh linh ở không tự chủ trong lúc đó đột nhiên hồn phi phách tán. Duy chỉ có lưu lại một bộ khu xác ở nhân gian. Trong này thậm chí bao gồm rất nhiều đại năng con nối dòng. Trong lúc nhất thời, nhắn lại bay đầy trời. Dẫn phải lòng người bàng hoàng. Có cổ thánh truy tra việc này, lại không có bất kỳ thu hoạch. Thậm chí là mạnh mẽ siêu hồn, đều không thể đạt được nửa chút lòng tin. Hơn nữa cuối cùng này truy tra chuyện này cổ thánh mỗi một người đều chết bởi thần hồn tan biến. Điều này làm cho rất nhiều cao thủ đều tắt điều tra tiếp tâm tư. Bất quá cũng có người truy tra ra đến một ít gì đó. Này cũng đến từ một cái tên là Luân Hồi Tổ chức. Táng Đế Tinh, Đông Hoang, nguyên bản xa xôi cổ thành. Càng ngày càng nhiều cao thủ ở đây quán trú. Bất quá những cao thủ này so sánh với Táng Đế Tinh thượng tất cả cao thủ. Lại cũng chỉ là muối bỏ biển. Bọn họ đều là men theo thiên địa biến hóa mà đến. Cần phải đụng một tìm cơ duyên. Theo thiên địa sống lại. Đại đạo biến hóa. Từng ngọn vô số năm trước hình thành bí kỹ di tích cũng bắt đầu đều hiện thế. Mà di tích sắp hiện ra. Tự nhiên sẽ có thể dùng trong thiên địa xuất hiện các loại biến hóa. Không phải là cái này tòa cổ thành. Còn lại thiên địa có biến địa phương. Cũng có rất nhiều cao thủ quán trú. Bất quá như cổ thánh nhân vật nhất lưu. Hôm nay cũng một cái cũng không từng xuất hiện. Tầm thường bí cảnh cùng di tích căn bản hấp dẫn không ánh mắt của bọn họ. Nhanh, nhanh, nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian. Nơi này di tích đã đem hiện thế. Trong cổ thành, Mạnh Thiếu ngẩng đầu nhìn xa vời sậu khởi dị tượng, mà theo thời gian trôi qua, càng phát dị tượng càng phát ra lớn cùng rộng lớn. Hắn tinh thông trận đạo cùng phong thủy bí thuật, có thể thôi toán ra bí cảnh hiện thế đại khái thời gian. Cửu chuyển tiên đan tàn phiến giấu rất bí ẩn. Ở kiếp trước, thẳng đến sau mấy tháng, mới bị một vị cổ thánh phát giác. Hôm nay ta sớm đến. Hẳn là không người nào có thể cùng ta cạnh tranh. Trên nhà cao tầng, Lý Trường Sinh con mắt híp lại, nghĩ cổ thiên đình trong di tích sự tình. Kỳ thực cổ thiên đình trong di tích chân quý nhất không phải cửu chuyển tiên đan tàn phiến, mà là đế tôn lưu lại một bộ đạo đồ. Trong truyền thuyết bên trong thậm chí ẩn chứa bí mật thành tiên. Bất quá này tấm đạo đồ cũng không phải hắn có thể mơ ước. Ở kiếp trước, này tấm đạo đồ cuối cùng là bị Diệp Thiên Đế đoạt được. Còn như cái này thế tờ này đạo đồ đến tột cùng sẽ lưu lạc phương nào? Hắn cũng khó mà dự đoán. Đợi vào di tích, hai người các ngươi cơ linh điểm. Không cần loạn xông, bằng không bản hoàng cũng cứu không các ngươi. Trong hoang địa, Hắc Hoàng quơ móng vuốt trên mặt đất viết vẽ một chút. Dường như ở thôi diễn cái gì? Sau lưng nó. Lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ không nói một lời theo ở phía sau. Mấy ngày nay, hai người này bị nó dọn dẹp dễ bảo. Đối với nó mệnh lệnh không dám có mảy may cãi lời. Được, chúng ta đi vào trước. Khiến phía sau đám người kia ăn đất đi. Hắc Hoàng trên mặt đất vải dưới một góc đế trận. Dĩ nhiên tại di tích chưa mở trước khi. Mạnh mẽ đánh mở một cái lối đi. Nam Thiên. Gian nan nhận rõ nổi phức tạp cổ văn chữ. Hắc Hoàng trong miệng thốt ra hai chữ. Xuất hiện ở nó trước mắt là hai cây tàn phá cây cột. Cây cột này đây làm bằng đồng xanh. Hôm nay đã rỉ sét loang lổ. Trong đó không có nửa điểm thần năng. Mà ở trong đó một cây cột bên cạnh. Còn có nửa khối không trọn vẹn bảng hiệu. Mục bất kham. Chỉ có phía trên cổ văn chữ như trước có thể thấy rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,